Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1336, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1336 một miếng thịt ở trên gương mặt của Tư Mã Ngọc như co rút một cái. Những lời của bà Lục chọc trúng tim đen của cô ta. Ở trên người của Hy Nguyệt có một sức hút gần gũi vô hình vô cùng mạnh mẽ, những đứa trẻ đều chịu gần gũi với cô. Thế nhưng cô ta không muốn những đứa con của mình trở nên quá thân thiết với Hy Nguyệt, dù sao thì bọn họ cũng là người của hai trận tuyến khác nhau, những gì cần tranh giành thì nên giành lấy, không nên có cái lợi nào cũng để cho những người của nhà người vợ cả chiếm lấy làm của riêng được. Trẻ con thì làm sao có thể phân biệt đúng sai được chứ, người nào đối xử tốt và cưng chiều chúng nó thì chúng nó sẽ nghĩ rằng người đó là người tốt thôi. Hy Nguyệt luôn chiều theo chúng nó tất cả mọi thứ, để cho bọn họ học được cách nói dối và làm chuyện xấu, hơn nữa chúng nó căn bản còn không nhận ra được lỗi sai của mình. Điều này sẽ trở nên không tốt đối với sự phát triển của chúng nó. Hy Nguyệt cảm thấy bản thân như trở thành một kẻ dụ dỗ vậy, một chút chuyện nhỏ như hạt đậu hạt vừng cũng bị Tư Mã Ngọc như làm lớn chuyện lên. Lục Lãnh Phong, mẹ nhỏ à, trẻ con không phải là con rối, chúng nó có suy nghĩ của riêng mình, cho dù chúng nó có nói dối thì cũng phải xem thử do nguyên nhân gì và đó là lời nói dối có ý tốt hoặc là có ý xấu. Chúng ta là người lớn không phải để khống chế chúng nó hay là quản lý chúng ta mà là phải dạy bảo chúng nó cách phân biệt đúng sai, học được những kỹ năng trong cuộc sống. Lãnh Phong nói đúng, Lục Vinh Hàn khẽ gật đầu và nói, Ngọc Như, chúng ta đều đã già rồi, cô không thể không thừa nhận mình đã già đi được. Nhóm người lớn chúng nó có những suy nghĩ rất giống với bọn trẻ nên sẽ biết cách giao tiếp với bọn trẻ. Chúng nó không giống những người có khoảng cách thế hệ như chúng ta. Những chuyện mà cô nghĩ là đúng chưa chắc đã đúng đối với bọn trẻ, nếu như cô cứng rắn mà trói buộc bọn trẻ thì chỉ có thể mang lại tâm lý phản nghịch cho bọn trẻ mà thôi. Tư Mã Ngọc Như lại không hề nghĩ giống như vậy, cô ta nghĩ rằng Hy Nguyệt sẽ chỉ dạy những thứ đường ngang ngõ tắt và khiến cho Ngọc Thanh đi sai đường mà thôi. Ông không hề biết Hy Nguyệt đã làm những chuyện gì với Ngọc Thanh, cô ta dám khuyến khích Ngọc Thanh học nấu ăn ở trong nhà bếp còn muốn sau này để cho Ngọc Thanh trở thành đầu bếp. Tốt xấu gì thì Ngọc Thanh cũng là một cậu chủ nhà giàu thì làm sao có thể làm những chuyện thô tục như vậy được chứ, điều này đang hạ thấp thân phận của thằng bé đấy. Mẹ nhỏ à, tôi chỉ muốn làm tăng sự tự tin của Ngọc Thanh mà thôi. Lúc trước khi việc học tập ở Ivy League đã khiến cho thằng bé trở nên rất tự ti, thằng bé nghĩ rằng bản thân mình không thông minh và làm việc gì cũng không thể làm tốt. Tôi nhận thấy Ngọc Thanh có khứu giác và vị giác nhạy bén và khác biệt với người bình thường, vì vậy tôi liền khuyến khích thằng bé phải cảm thấy tự tin rằng bản thân không hề giống như mọi người và không cần phải so sánh với những người khác. Hơn nữa quả thật Ngọc Thanh rất có năng khiếu ở phương diện nấu ăn, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học thì có thể xem nấu ăn như một thú vui của mình vậy, việc này cũng không phải là một chuyện xấu đâu ạ, Hy Nguyệt giải thích. Ngọc Thanh không có năng khiếu ở trong phòng bếp mà là ở trên thương trường, em trai của tôi sẽ giành lại Mã Thị vào một ngày nào đó và đến lúc đó sẽ giao cho Ngọc Thanh tiếp quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy bắt đầu từ bây giờ, tôi phải đàng hoàng dạy dỗ thằng bé để cho sau này thằng bé mới có thể đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc được. Tư Mã Ngọc Như liếc mắt nhìn vào Hy Nguyệt với ánh mắt u ám, cô ta không chỉ muốn để cho con trai của mình trở thành người nắm giữ Mã Thị mà còn phải để cho cậu ấy nắm giữ cả công ty của nhà họ Lục. Lục Lãnh Phong đừng mong một mình chiếm lấy, Ngọc Thanh là con cháu của nhà họ Lục nên có tư cách thừa kế cổ phần, Lục Vinh Hàn chắc chắn phải chia một phần cho cậu ấy. Nếu như Ngọc Thanh đủ xuất sắc thì cô ta chắc chắn sẽ giúp cậu ấy giành lấy vị trí của người thừa kế, điều đáng tiếc chính là vị trí của Lục Lãnh Phong thật sự cao đến nỗi người bình thường không thể đạt đến được mà chỉ có thể nhường bước ở vị trí thứ hai. Cách chương.